Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tới Lê Già nói như vậy, Diệp Trừng Tinh nhẹ nhàng thở ra thế này. Nàng cười lên, không phải khó ăn là được. Lê Già nghe vậy liễm hạ mắt, đáy mắt thần sắc cổ quái càng đậm. Khó ăn, làm sao có thể khó ăn? Loại trình độ này mỹ thực, quả thực có thể đem nổi danh nhất mỹ thực nấu nướng người đều vãi ra 10 đầu đường. Không nói khác, liền trên mặt bàn cái này mấy món ăn, xuất ra đi đấu giá tuyệt đối có thể đem giá đột phá tân cao. Nhưng Diệp Trừng Ti, NX mới vừa thần sắc nhìn lên đến chính là chân tình thực cảm giác lo lắng nàng sẽ cảm thấy không thể ăn đồng dạng. Nàng đã có thể khẳng định, trước mặt cái này Diệp Trừng Ti, NX tuyệt đối không phải kiếp trước cái kia Diệp Trừng Ti. NX, nếu như là kiếp trước cái kia Diệp Trừng Ti, NX, tuyệt không biết như vậy. Trong lòng lo nghĩ càng phát ra nhiều lên, Lê Già lại một lần nữa động khởi đũa. Liên quan tới những vấn đề này, nàng sẽ tự đi tìm đáp án. Nàng không cách nào khẳng định trước mặt cái này. Diệp Trừng Ti, NS, là tình huống gì? Tùy tiện biểu hiện ra cái gì suy nghĩ có thể sẽ đánh cỏ động rắn. Nàng phải từ từ nghiệm chứng. Còn có kiếp trước những cái kia, người quen biết cũ, nàng có thời gian cũng phải lại đi nhìn một chút. Nàng phải xác nhận là tất cả mọi người phát sinh bia N hóa, vẫn là chỉ đơn độc Diệp Trừng Ti, NS trên người một người xuất hiện loại bia N hóa này, nhìn xem một lần nữa động khởi đũa Lê Già, Diệp Trừng Ti. NS bên tay tựa hồ còn vang vọng Omega câu kia. Là ăn quá ngon, thanh âm, cho nên, Lê Già vừa mới động tác ngơ ngẩn không phải là bởi vì khó ăn, mà là bị tài nấu nướng của nàng kinh diễm đến. Diệp Trừng Ti. NS trong đầu vừa toát ra ý nghĩ như vậy liền không nhịn được tranh thủ thời gian tản ra. Khụ khụ, còn kinh diễm, Diệp Trừng Ti. NS a Diệp Trừng Ti. NS, đừng quá tự luyến. Bất quá là làm bữa cơm mà thôi. Luôn không khả năng ăn xong bữa cơm này Lê Già liền nháy mắt đối nàng đổi mới a. Nhưng nhìn Lê Già rõ ràng ăn đến rất hợp khẩu vị bộ dáng, Diệp Trừng Ti. NS nhìn xem cũng thật vui vẻ. Nàng bây giờ là thật đem Lê Già đưa mình thân muội muội nhìn, gặp nàng ăn không sai biệt lắm, lại cười tủm tỉm mở miệng. Muốn hay không lại đến một điểm, còn có rất nhiều, bàn ăn trưng bày vị trí mặc dù dựa vào cửa sổ sát đất, nhưng cũng không phơi, tia sáng còn rất tốt. Trẻ tuổi xinh đẹp Alpha một tay chống đỡ cái cằm, chính ngồi ở đối diện nhìn xem nàng, tóc quăn dài tán tại sau lưng, sợi tóc tựa hồ cũng bị ánh nắng rát lên một tầng ấm áp quang một bên. Nói gần nói xa đều là lo lắng. Loại cảm giác này, có chút lạ lẫm, hoặc là nói không nên dùng, có chút, để hình dung, mà là vô cùng lạ lẫm. Lê Già cảm giác đáy lòng cũng hơi đã tê dần một chút. Ở phát hiện trước mặt cái này Diệp Trừng Ti, NS không phải kiếp trước cái kia Diệp Trừng Ti, NS về sau, nàng có trong nháy mắt bối rối. Những cái kia cùng nàng từng có thù oán người tạm thời không đề cập tới. Nếu như trước mặt cái này Diệp Trừng Ti, NS không phải kiếp trước một cái kia, vậy nàng liền không nên suy nghĩ tiếp lấy như thế nào trả thù nàng, đối phương cái gì cũng không biết, không có lý do đến gánh chịu nàng trả thù. Huống chi liền trước mắt mà nói, cái này Diệp Trừng Ti, NS cũng không có làm cái gì đối nàng chuyện bất lợi, tương phản cũng đều là lợi cho nàng sự tình. Không cần, ta đã ăn no, Lê Già mới đáp Diệp Trừng Ti. NS lời nói, dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay bữa cơm này, còn có người giúp đó của ta chút, ta về sau nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Vô luận trước mặt cái này Diệp Trừng Ti, NS là mưu đồ gì cũng hảo vẫn là có cái gì chỗ mỗ cũng được, nếu là bị nàng phát giác ra, nàng đồng dạng không lại nương tay, nếu như không có những tâm tư đó, chỉ là chân tình thực cảm tưởng đối nàng hảo. Lê Già nghĩ đến cái này giả thiết lúc sợ run một giây mới tiếp tục giả thiết xuống dưới. Nếu thật là chân tình thực cảm giác đối nàng hảo, không có cái khác cong cong quấn vòng ý nghĩ, nàng cũng sẽ trả lại nàng, tuyệt không thiếu nàng. Bất quá chỉ là nghĩ như vậy nghĩ xong, sẽ không có người chân tâm thật ý đối nàng tốt. Lê Già tự giễu cong dưới khóe môi, Diệp Trừng Ti, NX một giây trước còn cười lấy chờ Lê Già đáp lời. Một giây sau nghe thấy Lê Già trả lời liền không nhịn được mở to một điểm con mắt. Thế nào cái này ăn xong một bữa cơm Lê Già còn cùng nàng xa lạ lên, người ta không đều là nói ăn chung xong cơm sẽ quen thuộc thân thiết một chút sao? thế nào đến nàng đây không chỉ không có thân thiết lên, còn càng xa lạ. Liền, tỷ tỷ, đều không gọi, Diệp Trừng Ti, NS cũng không biết lúc trước những thứ kia là lê giả vì để cho nàng lộ ra chân tướng thăm dò, bây giờ phát hiện nàng không phải kiếp trước cái kia Diệp Trừng Ti. NS, cái kia cố ý gần gũi thăm dò tự nhiên cũng cất vào tới. Nhưng chính là bởi vì Diệp Trừng Ti, NS không biết, cho nên mới cảm thấy mờ mịt mà không giải. Nàng hơi hơi nhíu lên lông mày, suy tư mấy giây. Chẳng lẽ là đối diện với mấy cái này lê già cảm thấy áp lực quá lớn. Cũng thế, từ lê già góc độ đến xem, nàng những cử động này quả thật có chút đột nhiên. Diệp Trừng Ti, NS chăm chú suy nghĩ lấy thế nào để lê già đối với mấy cái này không có áp lực, không khỏi bắt đầu nghiêm trang nói hưu nói vượn. Không dùng xong ta, ân, ta người này nhiều tiền không chỗ tiêu, chỉ thích giúp đỡ người khác. Bị giúp đỡ người trôi qua càng hào ta càng vui vẻ, ngươi nếu là nghĩ báo đáp ta lời nói, liền hào hào học tập thi đậu đại học đi. Nếu như ngươi thi cực kỳ tốt lời nói, đến lúc học phí cùng tiền sinh hoạt ta như cũ toàn bao, không muốn ngượng ngùng hoặc là có áp lực, ngươi thi hào ta cũng vui vẻ, đây đều là ngươi nên được. Diệp Trừng Ti, NS nghiêm trang nói hưu nói vượn xong, bản thân suy nghĩ lại một chút, cảm giác logic còn rất lưu loát. Như vậy, lê già liền không phải đơn phương chịu nàng hảo, không phải đơn phương chịu nàng tốt, áp lực hẳn là liền sẽ nhẹ một chút a. Lê già nhìn xem Diệp Trừng Ti. NS, cảm thấy trước mặt cái này Diệp Trừng Ti. NS xác thực cùng những người kia rất không giống nhau. Thế nào sẽ có thứ người này đâu? Rõ ràng có thể đứng tại đạo đức điểm cao nhất, lấy ân nhân thân phận tự cho mình là, lại gắng gượng khó khăn biên ra điểm lý do. Đem song phương đặt ở ngang hàng vị trí bên trên, chỉ là vì để nàng áp lực tâm lý chớ quá lớn. Nàng nhìn xem Diệp Trừng Ti, NS, dần dần, trước mắt một màn này tựa hồ cùng ký ức chỗ sâu mỗi một bức tranh trùng điệp. Phai màu ố vàng trong trí nhớ, vừa phân hóa không lâu Omega thiêu nữ đầy cõi lòng cảm kích nhìn xem người đại diện của bản thân, biểu thị muốn báo đáp đối phương, người đại diện lại chỉ ôn nhu sờ sờ tóc của nàng. Nghĩ báo đáp ta. Người đem thân thể của mình dưỡng hảo là được rồi. Nghĩ báo đáp ta, người đem thân thể của mình dưỡng hảo là được rồi. Nghĩ báo đáp ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chỉ là hồi ức, lại phảng phất giáng lâm đến hiện thực bốn phương tám hướng hướng nàng đánh tới. Dừng lại, không cần suy nghĩ nữa. Mau dừng lại, lê già nhắm lại mắt, muốn đem hình ảnh này xua đuổi. Nhưng mà những này hồi ức lại hết lần này tới lần khác tái hiện, tránh cũng không thể tránh. Đầu ngón tay không tự chủ được dùng sức bóp tiến lòng bàn tay, mang đến gần như tự ngược cảm giác đau. Nàng dừng lại thời gian quá dài, Diệp Trừng Ti, NS không có nghe được lê già trả lời liền dương mắt nhìn qua. Chỉ cái nhìn này liền không nhịn được đứng lên đến, lần theo ánh mắt đi qua, Omega chính gắt gao bóp lấy lòng bàn tay, nhìn giống như là lâm vào cái gì không tốt hồi ức đồng dạng, sắc mặt hơi trắng bệch, có máu thuận khe hở nhỏ xuống. Nàng lại giống như là hào không có cảm giác gì đồng dạng. Lê già trong thoáng chốc nghe thấy thanh âm của Diệp Trừng Ti. NS, Alpha nhìn lên đến hẳn là cảm giác được cái gì, nhưng là cũng không có như kiếp trước những người kia toát ra muốn lui về phía sau hoặc là chán ghét cảm xúc, ngược lại lo lắng mà tiến lên. Cùng đủ loại hồi ức hoàn toàn ngược lại phát triển lập tức đưa nàng kéo ra ngoài, trong lòng bàn tay cảm giác đau lúc này cũng hậu chi hậu giác tràn lan lên tới. Lê già nhìn xem hướng mình tới Diệp Trừng Ti, NS, đột nhiên sinh ra một loại đem đôi tay này giấu ở phía sau ý nghĩ, nhưng là còn chưa kịp giấu, cổ tay liền trước một bước bị người nắm. Ấm mất xúc cảm từ phần tay truyền đến, lê già mắt lông mi run lên, đưa tay siết càng chặt hơn. Diệp Trừng Ti, NS nhìn xem lê già vẫn không chịu dương lên tay cùng đã nhỏ giọt trên sàn nhà mấy giọt máu, lúc trước loáng thoáng suy đoán triệt để nghiệm chứng. Nàng an hống nói, ngữ điệu chậm mà nhu, giống như là gió xuân. Lê già, có thể nghe ta nói chuyện sao? Chúng ta đã xảy ra rồi, nơi này là chúng ta ra, những người kia sẽ không lại tới rồi, cho nên bây giờ nắm tay mở ra, để tỉ tỉ nhìn xem có được không? Nàng không ngại phiền phức không so sức kiên trì dỗ dành. Lê già ngồi trên ghế, nhìn lên trước mặt nửa ngồi xổm người xuống Diệp Trừng Ti. NS, nàng cầm tay của nàng. Trong mắt là mắt trần có thể thấy khẩn trương cùng lo lắng. Hồi ức cùng hiện thực đan chéo trùng điệp lại nhanh chóng tách rời. nàng bỗng dưng đem nắm rất chặt tay mở ra rồi. Bởi vì giờ khắc này Lê Già đột nhiên phát hiện, Diệp Trường Ti. NS là thật đối nàng hảo hay là giả đối nàng hảo thì sao đâu. Nàng đã sớm, mất đi dám tín nhiệm một người năng lực. Cách chương.